Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Chương 264 Huyền Hà quỷ độ miếu thành hoàng một mảnh yên tĩnh, thành hoàng đêm thẳm, đến nay. Đại khái còn không có gặp được quá như vậy kỳ ba, tu phạm quỷ. Trong lúc nhất thời, trong điện ngoài điện quỷ sai phán quan. Tất cả đều không có phản ứng, tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ, còn ở cho nhau bạo tàn nhẫn liêu, vệ ếch cử chứng quỷ thần ý đồ ở tụng kinh thời. Điểm đại làm dâm loạn, quỷ thần há mồm trực tiếp nhận hạ. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta ở tụng kinh khi cùng Ngụy Thiếu Tâm sinh khỉ niệm. Hai tình khó ức, giây tiếp theo, thần mắt đều không nháy mắt. Trở tay đem tội danh khấu hồi, rốt cuộc chúng ta thân mật đã lâu, toàn dựa Ngụy thiếu sủng ái, Ngụy đại thiếu gia không hổ là mỗi ngày bị lâu tiết cách ứng bị thương. Nặng người, sớm đã có kháng thể, xé trời hắc qua phản khấu trở về, hắn cũng sắc mặt bất biến, không có bất luận cái gì do dự mà trả lời, ta cử chứng, gia hỏa này bất trung bất lực. Bổn thiếu nhân tay đế không người, đồ thần thân thể khỏe mạnh, có thể hộ thân, cùng chi ủy xa, kết quả thần không chỉ có vi phạm khế ước, đồ Ngụy mỗ thân mình lại không chịu bảo đảm Ngụy mỗ an toàn. Dọc theo đường đi còn cùng cương phì, cướp bổn thiếu thương đạo, đoạt bổn thiếu cửa hàng tín vật, không chịu trả lại, thế cho nên bổn thiếu bị khấu thượng, tập khấu, tội danh. Khó có thể tự thanh, vọng thành hoàng trọng đoạn, cửa hàng tín vật, người này Ngụy đại thiếu gia chính là cái giả, người từ đâu ra cửa hàng tín vật, miếu thành hoàng quỷ hỏa thiêu đốt, tù phạm nhặt tứ, cùng, tù phạm 13, ánh mắt đan sen, quỷ thần, khóe môi hơi hơi một xả, lập tức cao giọng, ta cử chứng chúng ta Ngụy đại thiếu gia là điền nam tà vật tín đồ. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, nhà ta Ngụy thiếu tới Thái Nguyên trước, chính miệng thề, muốn trước hủy đi thành hoàng điện, lại cậy thành hoàng giống, cuối cùng đem sở hữu tới bái thành hoàng ngu nam ngu nữ toàn điếu đi uy cầu. Ngươi nhân cách, ngươi có dám nhân cách, tù phạm 13, dao nhỏ quét, tù phạm nhặt tứ, liếc mắt một cái, ta cử chứng. Người này chính là Điền Nam Tà. Giáo đầu nhi, ta vào nhầm tà, giáo tất cả đều là bị người này hạ chú hướng dẫn. Người này mới là ý đồ phóng hỏa thiêu miếu đầu sỏ gây tội. Nhưng chúng ta Ngụy thiếu thèm nhỏ dãi Thái Nguyên thương hội. Tích cực phối hợp ta hành sự, thành hoàng đại tôn. Người này đã thừa nhận, thần ý đồ phóng hỏa tàn sát dân trong thành, quỷ thần. Ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, các ngươi từ từ, này đều sao lại thế này? Nơi nào đến nơi nào? Các ngươi một cái mới vừa nói đối phương ý đồ phóng hỏa thiêu miếu. Một cái khác trực tiếp đóng dấu đối phương muốn tàn sát dân trong thành. Các ngươi là sợ chính mình thời hạn thi hành án không đủ đoạn. Hình phạt không đủ nhiều phải không? Các ngươi đều thanh tỉnh một chút a. Phòng livestream một cái không phản ứng lại đây, lẫn nhau bảo kịch bản sớm đã từ Nam Nam làm loạn. Nhảy thăng cấp thành, Nam Nam vì ích lợi làm loạn. Làm loạn đồng thời cho nhau đâm sau lưng trăm ngàn đao, phòng livestream bị dọa ngốc khi. Quỷ thần vệ ếch có qua có lại, ngữ tốc cực nhanh, khấu nồi xả nồi liền tự hỏi do dự đều không có, tội danh gì trọng cái gì tới. Chính là đem miếu thành hoàng quỷ sai phán quan chỉnh đến không có nửa điểm dùng võ nơi khác tu. Phạm quỷ còn muốn quỷ sai vặn vẹo luật pháp, khuếch đại sinh sự, này hai, tu phạm quỷ, căn bản không cần phải. Bọn họ, tự mình cấp tự mình khấu nồi cũng đã khấu đến toàn bộ đại điện cắm không được nửa câu. Miệng, phòng livestream nghẹn họng nhìn chân chối. Có người xem run run rẩy rẩy đánh ra một hàng làn đạn. Quỷ gai, ta thế nhưng không thấy quá như thế e sợ cho đối phương bất tử phu phu. Thành Hoàng Phán Đường một mảnh cổ quái trầm mặc, thẳng đến vệ ếch cùng quỷ thần tràn ngập đồng quy vu tận. Ta chết người cũng đừng nghĩ hảo quá. Thiêu Thành Hắc Hoa nện xuống tới. Bị tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, làm tạp miếu Thành Hoàng rốt cuộc có phản ứng, một có phản ứng. Chính là khắp liên tục không ngừng nhắc nhở, mười mấy điều cảnh cáo đồng thời bắn ra. Cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ tiết, độc Thành Hoàng quan uy, sở hữu phán xử hình phạt tăng thêm 10%. Thành Hoàng, ở Thành Hoàng Điện Thượng có vô thượng quan uy. Cấm lấy bất luận cái gì hình thức khiêu khích, Thành Hoàng. Cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ bất kính, hương chủ. Sở hữu phán xử hình phạt tăng thêm 30%. Thêm phán, rút lưỡi hình, băm răng hình, hương chủ là che chở Thái Nguyên chân tiên. Cấm ở Thái Nguyên bên trong thành lấy bất luận cái gì hình thức bất kính hương chủ. Cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ đề cập tà ám, loạn truyền tà ám tín ngưỡng, tự thân che chở cướp đoạt 70%, thêm phán, đứt tay hình, tẩy tâm hình. Cảnh cáo, tù phạm, rậm rạp thứ hồng cảnh cáo ở phòng livestream cùng giao diện thượng điên cuồng lập lòe. Cơ hồ đem màn hình cấp soát đã tê dần, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian. Tù phạm 13, cùng tù phạm nhặt tứ, này một đôi cẩu gian phu. Đã dựa vào chính mình nỗ lực, ở chính thức khai thẩm phía trước. Trước một bước cho chính mình tích lũy cao tới 40% hình phạt tăng thêm suất. Cùng với vượt qua 11 loại trọng hình phạt pháp, vượt qua phía trước sở hữu tù phạm quỷ tổng. Hoa, tù phạm 13, lông mi khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn muốn lại lần nữa bổ sung cái gì cầu gian phu tội danh. Miếu Thành Hoàng trước một bước vang lên thật dài, âm lãnh sát huy bổng la dày thanh, cơ hồ là ở cùng thời gian. Vệ ếch cảm nhận được trên người bộ 13 hào áo tù truyền đến một trận khắc cốt xâm hàn. Cổ thủ đoạn cùng cổ chân tù phạm gông xiềng chợt biến trầm tăng thêm nói chuyện năng lực phảng phất. Lập tức đã chịu áp chế. Vệ ếch cúi mắt hơi rũ. Lập tức nghĩ tới lúc ban đầu đêm thẩm quy tắc 1. Thành Hoàng đoạn tội, nghiêm nghe luật minh. Tù phạm và tử đình thượng có tư cách vì chính mình oan tình giải oan biện bạch nhưng Thành Hoàng trong tai không dung xa. Một khi tù phạm biện bạch, được đến 3 lần nói dối cảnh cáo, đem lập tức kích phát, rút lưỡi hình. Lúc trước mặt khác tù phạm bị thẩm vấn thời điểm, vệ ếch bọn họ vị trí khá xa, lại là bị bó vứt trên mặt đất, cũng không có nhìn rõ ràng phán đường tình huống. Nhưng ở tù phạm biện bạch lúc sau, tựa hồ là xác thật xuất hiện một đoạn yên lặng. Xem ra chính là phán đoán hay không là nói dối. Thời gian, vệ ếch ý niệm hiện lên. Miếu Thành Hoàng xôn xao động tĩnh, đã xác minh hắn suy đoán. Vệ ếch cùng Lâu Lâm vô pháp ngẩng đầu. Phòng livestream lại là nhìn đến rõ ràng ở vệ đội cùng họ Lâu đồng thời ngừng thanh âm sau. Một cái thiêu đến thảm bích quỷ hỏa bồn bị đẩy ra tới. Lúc trước bọn họ cho nhau cử chứng những cái đó tội danh, từng điều hóa thành phát ra xương đen. Quỷ văn rơi trên mặt đất thượng, có quỷ sai chuyên môn cầm thiêu hồng kìm sát, kẹp lấy những cái đó tội danh, hướng chậu than phóng. Mà lúc trước, này đó biện bạch, nếu là giả, lời nói dối, quỷ văn phóng tới hỏa trong nháy mắt, tù phạm quỷ liền sẽ giống bị lửa đốt đến giống nhau, bò trên mặt đất kêu thảm thiết. Phòng livestream mới vừa miễn cưỡng trước kia một đợt địch ta. Chẳng phân biệt, đồng bộ công kích phó bản cùng phòng livestream người xem lẫn nhau khấu hắc hoa chung hơi chút giấy. Dụa ra tới, liền nhìn thấy, Thành Hoàng trong tay không dung xa, một màn này. Phòng livestream người xem trái tim chợt nhắc lên, họ Lâu lung tung xả những cái đó không tính. vệ đội lời nói giống như có giả đi. Nhất cơ sở vệ đội nơi nào tới 880 vạn ngân lượng. Hắn duy nhất 30 lượng hoàng kim đều cấp khiêng giúp, người xem căng thẳng thần kinh. Quỷ dai kẹp lên điều thứ nhất, quỷ thần tự bảo cử chứng bọn họ xác thật, nam nam ôm nhau. Nam nam làm loạn, quỷ văn, nhận tội quỷ văn lọt vào đống lửa. Tư lạp, thiêu ra một mảnh đỏ sậm quang, quỷ sai gật đầu một cái. Tỏ vẻ, tu phạm nhặt tứ, cùng, tu phạm 13, đích xác tồn tại lễ pháp không tán thành nam nam quan hệ. Đích xác mặt mày đưa tình, phòng livestream, ngoặc kép, mẹ nó, hận không thể này là giả, ngay sau đó. Quỷ sai gấp đệ nhị điều quỷ văn bảng tường trình, cũng chính là vệ ếch cử chứng, lâu lâm, giết người cướp của. Đoạt lừa ngân lượng 888 vạn cái kia, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.